Đế Bá, chương 816, Thanh Đồng Hoàng 1, gocchuyenaudio.com. Lý Tất Dạ không muốn nói nhiều về đại đạo của mình. Hắn ngắt lời Thiên Luân Hồi. Nếu vậy giao ước nên có hiệu quả. Thiên Luân Hồi hít sâu, nghiêm túc nói. Điều này thì Lý Đạo Hữu yên tâm. Ta có thể đại biểu Vạn Thế Cổ Quốc rút khỏi cuộc tranh chấp này. Vạn Thế Cổ Quốc sẽ không đụng vào bất cứ báu vật nào tại đây. Thiên Luân Hồi dù sao là Thiên Luân Hồi, gã là truyền nhân Vạn Thế Cổ Quốc, nói chuyện dõng dạc, Thiên Luân Hồi nhìn đám đại giáo cường quốc quỷ tộc, chậm rãi nói, nếu đã giao ước, ván này do ta học nghệ không tinh nên thua Lý Đạo Hữu. Theo giao hẹn, ta hy vọng minh hữu của Vạn Thế Cổ Quốc sẽ rời khỏi cuộc tranh chấp. Dĩ nhiên nếu không muốn đi thì ta sẽ không miễn cưỡng mọi người. Tùy ý các công pháp hái các quốc. Thiên Luân Hồi nói làm đám đại nhân vật đại giáo cường quốc quỷ tộc nhìn nhau. Đặc biệt đại nhân vật đại giáo cường quốc Tây Thủy Thương ngần ngừ một lúc. Vạn Thế Cổ Quốc là vật khổng lồ trong Tây Thủy Thương. Nhiều đại giáo cường quốc đều ngước nhìn. Cuối cùng có đại giáo cường quốc tỏ thái độ. Chúng ta nguyện theo đại nhân. Cùng đại nhân cùng tiến cùng lùi. Ta Mộ Quốc cả nguyện theo đại nhân. Trúc Thi phái chúng ta nguyện theo đại nhân rút khỏi tranh chấp. Vân theo lệnh đại nhân không đụng vào bất cứ báu vật nào tại đây. Trong phút chốc nhiều đại giáo cường quốc Tây Thủy Thương tỏ thái độ. Mặc dù báu vật làm người động lòng nhưng quan hệ lâu dài cùng Vạn Thế Cổ Quốc quan trọng hơn. Huống chi chưa chắc bọn họ lấy được báu vật trong ao nước. Giờ có nhiều đế thống tiên môn tụ tập ở đây. Có cơ duyên lớn lớn cũng không có phần đại giáo cường quốc bọn họ. Theo đuôi đám đế thống tiên môn hút miếng nước chẳng bằng nhân dịp này bám đùi Vạn Thế Cổ Quốc. Lúc này không nể mặt Thiên Luân Hồi, không cho gã bậc thang bước xuống. Chờ khi gã cai quản Vạn Thế Cổ Quốc lúc đó muốn làm thân cũng muộn. Thiên Luân Hồi nói với Lý Thất Dạ, đây là giao ước của Lý Đạo Hữu và quỷ tộc chúng ta. Chắc Lý Đạo Hữu đã vừa lòng, Thiên Luân Hồi xuất thân từ Vạn Thế Cổ Quốc, gã chưa từng thiếu báu vật, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đối với Thiên Luân Hồi không có được cơ duyên lớn trong ao nước cũng chẳng sao. Thiên Luân Hồi cần địa vị, uy danh hơn, gã cần được nhiều đại giáo cường quốc công nhân. Điều này sẽ quyết định địa vị của gã trong quỷ tộc. Sau này có thể tranh hùng thiên hạ. Nhiều đại giáo cường quốc Tây Thủy Thương tỏ thái độ khiến Thiên Luân Hồi hết sức vừa lòng. Tương lai Thiên Luân Hồi quản lý Vạn Thế Cổ Quốc, độc bá Tây Thủy Thương thì không thành vấn đề, chờ cánh chim cứng cáp gã sẽ vấn đỉnh U Thánh Giới. Tiến quân cửu giới, tranh đoạt thiên mệnh, Lý Thất Dạ cười gật đầu, nói, lợi hại, Thiên Luân Hồi không muốn nói nhiều, lặng lẽ rút lui, Thiên Luân Hồi không đi xa. Gã đứng từ xa quan sát thế cục phát triển, đôi mắt Thiên Luân Hồi sâu thẳm, người ẩn trong hơi thở bí ẩn, không ai nhìn thấu suy nghĩ của gã được, Thiên Luân Hồi không rời khỏi, gã đứng từ xa bàng quan, gã muốn xem đại đạo của Lý Thất Dạ một lần nữa. Sau khi Thiên Luân Hồi rút đi, Lý Thất Dạ nhìn hướng Thần Nhiên Phượng Nữ, dông tố lần này do Thần Nhiên Phượng Nữ gây ra, là nàng nêu giao ước trước. Nàng siêu thông minh khiến người xông lên trước làm vật hy sinh. Lý Thất Dạ không định tha cho Thần Nhiên Phượng Nữ. Nàng liên tục đối địch với hắn. Làm sao tha cho nàng được? Lý Thất Dạ nhìn Thần Nhiên Phượng Nữ chằm chằm. Thản nhiên nói, nàng muốn so tài ao nước một lần hay giải quyết bằng vũ lực. Chuyện giữa chúng ta chưa xong. Thần Nhiên Phượng Nữ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi thấy sao? Mắt Thần Nhiên Phượng Nữ rực cháy. Nàng không che giấu sát ý, nàng rất muốn đẩy Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Chấm, tùy tiện, tùy nàng, so tài ao nước cũng được. Đánh nhau cũng tốt, hôm nay giữa chúng ta tính rõ ràng thù mới hận cũ đi. Ta nói rồi, đối địch với ta chỉ có một con đường chết. Hôm nay nàng hãy chuẩn bị tinh thần chịu chết đi. Bỗng một giọng nói âm trầm vang lên, ha ha ha ha ha ha, con kiến nhân tộc, thật sự cho rằng quỷ tộc ta không có ai sao, quỷ tộc sao có thể cho phép đồ tể tàn ác tàn bạo vô nhân đạo nhà ngươi tùy ý giết hại hậu bối quỷ tộc chúng ta. Chấm chấm, thanh âm vù vù vang lên, bầu trời đen kịt, vô số côn trùng bay tới. Côn trùng rậm rạp tụ tập lại thành một người khổng lồ. Nhìn người khổng lồ do vô số côn trùng bay ghép thành. Đám người kinh kêu, thanh đồng giáp trùng tộc, thanh đồng hoàng, nhiều cường giả quỷ tộc khác cũng kêu lên. Thanh đồng giáp trùng tộc tuy không phải quỷ tộc mạnh nhất U Thánh giới nhưng là quỷ tộc rắc rối. Làm người ta sợ hãi nhất, thanh đồng giáp trùng tộc giống châu chấu, con rán giết mãi không hết, rất khó giết chết. Thanh đồng hoàng thanh đồng giáp trùng tộc dẫn theo một đám đệ tử đến. Chúng nó làm nhiều đại giáo cường quốc, quỷ tộc thầm sợ hãi, vô số côn trùng hợp thành người khổng lồ. Thanh đồng hoàng to lớn đứng trước mặt Lý Thất Giả, thanh đồng hoàng đầu đội trời xanh cúi xuống nhìn Lý Thất Giả. Lý Thất Giả lười biếng nhìn vô số côn trùng ghép thành thanh đồng hoàng. Như thế nào, thanh đồng giáp trùng tộc các ngươi muốn nhúng tay vào? Trông thanh đồng hoàng chân thật như được đúc bằng đồng, không ai ngờ đó là các con côn trùng ghép lại. Đúng vậy, giọng thanh đồng hoàng lạnh lót, ồm ồm như sấm, thanh đồng hoàng lạnh lùng nói. Tiểu bối nhân tộc, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được mưu đồ. Lý Thất Giả buồn cười hỏi. Mưu đồ của ta, chấm, thanh đồng hoàng lạnh lùng nói. Ngươi lần lượt đánh lén giết thiên tài trẻ tuổi của quỷ tộc là vì muốn thực hiện âm mưu. Lý Thất Giả bật cười. Âm mưu, như thế nào? Thanh đồng hoàng lạnh lùng nói. Ngươi giết quỷ tăng, thanh kim tử tộc ta, lại đồ sát mấy vạn thiên tài trẻ. Cường giả quỷ tộc, bây giờ ngươi duỗi bàn tay hướng cự khuyết thánh tử. Quỷ trùng ma tử, tương lai sẽ nhằm vào tam kiệt U Thánh quỷ tộc chúng ta. Tại sao, ngươi muốn tàn sát người trẻ tuổi quỷ tộc chúng ta? Muốn tiêu diệt hạt giống quỷ tộc? Ngươi muốn tiêu diệt tương lai quỷ tộc? Tiêu diệt hy vọng của quỷ tộc? Đây chính là âm mưu của ngươi. Sau khi ngươi tiêu diệt hết thanh niên quỷ tộc mai sau thống lĩnh nhân tộc đồ sát quỷ tộc. Đuổi tận giết tuyệt, đuổi chúng ta ra khỏi U Thánh giới. Thậm chí khiến chúng ta diệt tộc, vậy thì nhân tộc các ngươi sẽ chiếm lĩnh, độc bá toàn U Thánh giới. Nói đến đây thanh đồng hoàng cực kỳ tức giận bất bình. Đây chính nghĩa, nhưng là một thành viên, tử tôn của quỷ tộc, thanh đồng giáp trùng tộc ta sẽ không cho ngươi thành công. Bây giờ ngươi có ý đồ xấu với người trẻ tuổi quỷ tộc chúng ta thì hãy hỏi qua thanh đồng giáp trùng tộc ta trước. Thanh đồng hoàng hiên ngang. Oai hùng, chính nghĩa quát nạt Lý Thất Giả làm đám người trợn mắt há hốc mồm. Bao gồm đại giáo cường quốc quỷ tộc, nhiều đại nhân vật đại giáo cường quốc nhìn nhau. Quỷ tộc, chủng tộc khác, ai tỉnh táo đều cảm thấy thanh đồng hoàng nói khoa trương. Một mình Lý Thất Giả mà muốn tiêu diệt quỷ tộc, đúng là mơ giữa ban ngày. Cách trương,